Mà Thế Đại trở về. Chương 667, nghe nói qua sói tới cố sự a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kích động, Sở Hàm tức giận nhìn qua mọi người kích động đến gần như gieo hò tràng cảnh. Tà Ác cười một tiếng, vẫn chưa xong đâu, muốn đi tình yêu trai gái nội thành thành khảo hạch vách đá khảo hạch người. Thu vé vào cửa, phốc, Lưu Ngọc Định trực tiếp nhịn không được cười phun. Sau đó vạn phần hưng phấn cuồng vỗ bàn. Ha ha ha, ta thích, thu bao nhiêu? Bộ hậu cần rất cao cũng là vô cùng tốt tài người. Trò chuyện loại lời này để hắn thích nhất. Tân nhân loại đều là kẻ có tiền. Dùng sức hố, chúng ta đem thập nhất cái khảo hạch điểm đều khống chế lại. Hắn 9 cái cấp bậc khảo hạch điểm giá cả phổ thông 1 điểm. Lúc ấy tham quan, chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch điểm vé vào cửa 500 trở về tệ một chương. Sở Hàm cười hắc hắc lộ ra hai hàm răng trắng. Về phần cấp 2 khảo hạch điểm, 1000 trở về tệ một chương, mà lại là một lần, giá trên trời, hoàn toàn giá trên trời. Đương nhiên, Sở Hàm lúc này lại tiếp tục mở miệng, An La thành phố sở hữu khu vực bên trong cư dân cầm ở lại chứng lời nói. Có thể giảm 50, cũng chính là 500 trở về tệ, nanh sói chiến đoàn dự bị quân 30, giảm giá. 300 trở về tệ, quân chính quy một chiếc, 100 trở về tệ, mà lại đối với những người này là trung thân, mua qua một lần liền có thể một mực nếm thử. Sở Hàm cái này vừa nói, toàn bộ phòng họp nhất thời lần nữa lâm vào yên tĩnh, nhưng lại không ai phản đối, người người trên mặt mang theo cuồng hỉ cùng cười trộm. Hắc Tâm Thương Nhân, không biết người nào xuất hiện một câu như vậy, đánh vỡ trầm mặc. Nhất thời tiếng cười to chính là trong phòng quanh quẩn. Thật là hắc tâm, thật là giá trên trời. Nhưng Sở Hàm một chiêu này xác thực tuyệt không thể tả. Đối đãi An La thành phố cư dân cùng nanh sói chiến đoàn có ưu đãi, nhưng là đối ngoại làm theo là hoàn toàn một ngụm giá. Đây không phải buộc người An La thành phố a, kể từ đó lâu dài về sau, cái này An La thành phố sẽ phát triển thành nhiều đại quy mô. Quảng cáo, mưu tính sâu xa, Sở Hàm lần này hội nghị, lần nữa cho mọi người đổi mới tam quan. Tất cả mọi người quả thực đối với mình gia trưởng quan viên bội phục đầu dạp xuống đất. Cái gì gọi là thần nhân? Đây chính là a, từng bước một hố, hố xong vẫn là hố. Dù sao chỉ cần bị Sở Hàm hố qua một lần, liền trên cơ bản hoàn toàn dựng vào. Nhé nhé nhé. Chúng ta lúc nào đem tin tức tràn ra đi. Đinh Tư Nghiêu ma quyền sát trưởng. Hận không thể lập tức liền đi ra ngoài giống to một tiếng. Không nóng nảy. Đợi thêm một tuần. Sở Hàm cười đáp lại. Bên cạnh nguyên bản đồng dạng kích động mừng rỡ thượng cửu đệ lại là sắc mặt tái đi. Một cỗ lạnh nhạt yêu thương cùng nồng đậm không muốn bắt đầu từ tâm tuôn ra ra. Sở Hàm nói một tuần. Có phải hay không đại biểu một tuần sau hắn lại muốn đi? Ngay tại Sở Hàm bọn người ở tại nanh sói khu vực thương định kế hoạch cụ thể. Tình yêu trai gái thành cũng thuận lợi vận chuyển. Thậm chí An La thành phố zombie thanh lý tiến độ đều có chút có thể nhìn thời điểm. Một ít người cũng là bị Sở Hàm hố sắp sụp đổ. Vẫn như cũ là tại An La thành phố thông hướng hắn thành thị phải qua đường. Đám kia bị Diệp Tử Bác dùng giá trên trời tiền thuê đến dã ngoại tân nhân loại đội ngũ. Đã ở chỗ này lại không công chờ vài ngày. Lần thứ nhất đợi uổng công một tuần sau bọn họ còn đến không kịp trở về. Lại bị một đạo mệnh lệnh hạ về ở đây tiếp tục tử thủ. Nói là Sở Hàm lúc này khẳng định rời đi nanh sói khu vực. Khẳng định hội đi qua nơi này. Nhất định muốn giết hắn một trở tay không kịp. Thế nhưng là tình huống thực tế đâu? Lại là không công chờ vài ngày. Tất cả mọi người bần thỉu như là dã nhân. Hơn 10 ngày không có tắm rửa. Hơn 10 ngày không có ăn xong một bữa cơm nóng. Ban đêm có trùng chuột quấy rối. Ban ngày có dã thú tập kích. Bọn họ mấy ngày nay thời gian dùng khổ không thể tả để hình dung cũng không đủ. Mấu chốt là mẹ nó đợi uổng công a, chính hôm đó buổi sáng. Bọn họ lại tiếp vào Sở Hàm xuất hiện tại nanh sói khu vực tin tức. cái này tâm tình quả thực so ngày zombie còn bết bát hơn có hay không? Bọn họ nhiều ngày như vậy khổ đợi đều mẹ nó là đợi uổng công a, mấu chốt là bởi vì Sở Hàm không giết tới. Bọn họ chỉ có thể cầm tới Diệp Tử Bác tiền đặt cọc. Hoàn thành nhiệm vụ sau cùng tiền tài căn bản lấy không được mảy may. Ta ngày con mẹ nó. Nhóm người này thủ lĩnh chửi ầm lên. Hận không thể đem cái này An La thành phố đều cho nổ. Tin tức này đến là mẹ nó người nào truyền tới. Cố ý đùa nghịch chúng ta chơi đâu. Cái này Diệp Tử Bác cho là chúng ta là một nhóm lưu dân tân nhân loại dễ khi dễ còn là thế nào lấy. Hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Khi chó đùa nghịch, thủ lĩnh đừng kích động. Diệp Tử Bác bên kia nói hội giao một bộ phận phí bồi thường. Một tên truyền đạt tin tức người nơm nớp lo sợ mở miệng. Sau đó khả năng tiếp theo trở về phải dựa vào mình mai phục. Ta mai phục hắn cái trứng. Thủ lĩnh kích động mắng to. Chấm, để hắn tìm người khác đi đi. Tiền này cho hắn đưa trở về ném trên mặt hắn. Mình không được. Không chỉ có là nhóm này mai phục người nổi trận lôi đình. Tại phía xa nơi khác Diệp Tử Bác tiếp vào tin tức lúc. Càng là tại chỗ tức hộc máu. Không công hoa đại bút tiền mai phục hai lần. Sở Hàm lại căn bản đều không có muốn rời khỏi An La thành phố khu vực dự định. Gia hỏa này hành tung làm sao như thế không tốt trưởng khống. Cái kia Cố Lương Thần cũng là phế vật. Hai lần truyền đạt đều là sai lầm tin tức. Ở tại nanh sói khu vực thậm chí ngay cả Sở Hàm tránh thức hành tung đều không lấy được tay. Đối với nhóm người này phẫn nộ cùng sụp đổ, Sở Hàm liền cái con mắt đều không cho một cái. Khi Cố Lương Thần cười đáp đau bụng tới báo cáo lúc, Sở Hàm chỉ là nhẹ nhàng cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Nghe nói qua sói tới cố sự a, quảng cáo. Ha ha ha, một đám đại ngốc bước, phải bị hố, nanh sói khu vực các hạng kế hoạch chế định về sau. Tiếp xuống hai ngày nanh sói chiến đoàn thành viên bắt đầu hướng về địa vực nhị tiến phát. Vẫn như cũ là chiếu vào nửa tiến lên giết zombie nửa huấn luyện hình thức. Không có một khắc buông lỏng. Ba cái chiến đội thành viên cũng bởi vì nanh sói chiến đoàn nhân số tăng vọt. Có số lớn huấn luyện tốt nghiệp tân nhân loại bị tuyển ra. Chờ đợi lấy y theo phong cách cá nhân phân phối đến khác biệt chiến đội. Đối với tình huống này. Tất cả mọi người không nắm chắc được, không có khả năng để bọn hắn muốn đi đâu cái chiến đội phải đi cái nào. Không phải vậy mạnh nhất sát vũ chiến đội liền muốn kín người hết chỗ. Biết điều nhất hắc mang chiến đội liền sẽ nhân tài điêu linh. Nhưng là mọi người lại không cách nào phán đoán những người này đến thích hợp qua đâu. Thế là Sở Hàm lần nữa bị đẩy ra, ngựa không dừng vó chạy tới quân đội nơi đóng quân. Cố Lương Thần đã hoàn toàn lui khỏi vị trí sau dây. Lúc này ở trận trừ 100 tên bị tuyển ra đến ưu tú tân nhân loại. Còn có mấy cái đặc địa chạy đến học tập kinh nghiệm người. Theo thứ tự là tam chiến đội hiện nhâm đội trưởng. Còn có nanh sói chiến đoàn ba cái nhân vật lãnh tụ. Theo thứ tự là Tần Uyên, Linh, Liêu Dũng. Trong phòng bầu không khí rất khẩn trương. Riêng là cái kia 100 tên tân nhân loại. Bọn họ chỉ gặp qua Sở Hàm mấy lần, lúc này muốn khoảng cách gần mặt đối với mình thần tượng. Vậy đơn giản là kích động đến tột đỉnh. Tại nanh sói chiến đoàn trong lòng tất cả mọi người, ba cái chiến đội là mục tiêu. Nhưng là bị Sở Hàm trưởng quan nhìn chúng, thì là càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào vinh diệu. Mọi người không có đợi bao lâu. Làm xong công vụ Sở Hàm rốt cục một thanh mở ra đại môn. Phong trần mệt mỏi, hai ngày này vẫn như cũ là bận bịu túi bụi. Nhìn thấy Sở Hàm trưởng quan xuất hiện, cho nên bị tuyển ra tân nhân loại đều mặt lộ vẻ sốt ruột. Vừa định hô to một tiếng, trưởng quan tốt, Sở Hàm cũng đã trước tiên mở miệng. Vừa nói vừa đi đến một bên vị trí bên trên tọa hạ. Xếp thành hàng, từng cái đến, chính mình tùy ý tự giới thiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.